Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 373, thành công đánh lén. Tất cả đều là một cước ra bóng, phi thường trôi chảy, nó bên trong mấu chốt nhất đương nhiên là Bess, Trương Lục Chính tại thổi phồng Bess, đột nhiên bên người Chiêm Tuấn gầm nhẹ một tiếng, là chọn chuyên. Vẫn là một cước ra bóng. Ngay tại Kedira phát giác không ổn chính tại hướng trở về thời điểm. Tại Xabi Alonso tay đã đào tại Bess trên bờ vai chuẩn bị dùng sức thời điểm. Bess không ngừng bóng đưa ra một cái chậm rãi chọn chuyền. Bóng ra từ Pepe đỉnh đầu bay qua. Lướt qua Raul cùng bên trong thu vào đến Real bên phải hậu vệ Alvaro đỉnh đầu. Bess chọn chuyền. Adam Simpson hô to, Bess chuyền bóng xuyên thấu toàn bộ Real hậu phòng tuyến, Phil vọt vào cấm khu, mở màn sau cơ bản đều phía trước nửa chàng hoạt động bên trái hậu vệ Phil sốt cục được đền đáp. Cao tốc từ Alvaro bên người xẹt qua hắn đều dùng không đến giảm tốc độ. Trực tiếp mũi chân điểm một cái, lội bóng ngoại tuyến cưỡng ép cắt vào cấm khu. Đây là cơ hội. Chiêm Tuấn thanh âm mang theo khẩn trương. Tại Bess đưa ra cái kia nhớ chọn truyền thời điểm, Rakitic cùng Pepe lẫn nhau kéo dắt lấy đối phương quần áo chơi bóng đồng thời hướng cấm khu bắn vọt. Mà Mandzukic từ sau điểm đột nhiên hướng phía trước điểm xuyên cắm. Bên cạnh hắn là kinh nghiệm phong phú Cavalho. Bess nhanh hơn độ bắn vọt, nhưng ở lớn ở ngoài vùng cấm đột nhiên gấp dừng lại. Đi theo hắn chạy Xabi Alonso cảnh giác dừng bước, nhìn xem cặp chân kia chọn truyền a. Vị này vừa mới ra lò nước Đức cầu thủ xuất sắc nhất thật sự là danh bất hư truyền. Fields truyền trong, Mandzukic lọt, sau điểm là úp úp, Raul nhẹ nhõm đem bóng đưa vào rồi khung thành. Guo, Fields đưa ra một cái thấp phẳng bóng truyền trong. Trước điểm Mandzukic tại Cavalho quấy nhiễu xuống không có đụng được banh. Mà từ vừa mới bắt đầu liền lặng yên không một tiếng động mai phục tại trước FPP sau lưng Raul. Xảo diệu vòng qua Cavalho, xuất hiện tại không người phòng thủ sau điểm. Dùng cái kia chỉ hoàng kim chân trái hoàn thành phá cửa. Ngoại ý muốn điểm số, Real Madrid tại Bernabeu sân bóng không so một lạc hậu. Mà tranh tài vừa mới bắt đầu 3 phút đồng hồ. Chuẩn xác mà nói là 2 phân 54 giây. Bernabeu trên khán đài sân nhà fan hâm mộ đều trầm mặc. Một lát sau mới vang lên ô ép một chút tiếng suýt. Mourinho bất mãn hướng về phía trên trận cầu thủ gào thét. Vừa mới mở màn liền mất bóng. Cái này một cây gậy gõ đến làm cho hắn có chút choáng. Bess đứng tại lớn ở ngoài vùng cấm không nhúc nhích đạn. Nhìn lấy Fields, Rakitic, Mandzukic hưng phấn đem Raul dơ lên cao cao. Bị nâng cao cao Raul lại hai tay che mặt. Mặc dù tại nửa tháng trước Champions League vòng bảng rút thăm nghi thức sau khi kết thúc. Cũng đã nghĩ đến khả năng xuất hiện một màn này. Nhưng Raul vẫn như cũ nhịn không được thần sắc khuấy động. Ống kính bên trong xuất hiện Raul đặc tả. Năm đó Bernabeu vương tử trên mặt đã có nếp nhăn. Mỗi lần vào bóng sẽ thân hôn chiếc nhẫn, chùa nhẫn, lần này phá vỡ lệ cũ. Hắn buông xuống hai tay. Tất cả mọi người nhìn thấy rồi Raul khóe mắt lấp lóe nước mắt. Tiếng vỗ tay từ trên khán đài dần dần vang lên. Càng ngày càng nhiều sân nhà fan hâm mộ đứng dậy vỗ tay hướng vị này Bernabeu sân bóng vĩnh viễn. Truyền kỳ ngôi sao cầu thủ gửi lời chào. Thứ 67 hạt Champions League vào bóng. Raul đem Champions League tổng vào bóng ghi chép lại đẩy về phía trước tiến. Nhìn xem hắn vừa rồi vị trí chạy a. Linh xảo mà quỷ mị. Thông minh mà chí mạng. Cái này tuyệt sẽ không là hắn Champions League cuối cùng một hạt vào bóng. Chiêm Tuấn độ cao đánh, giá mở tỷ số Raul, mà bên cạnh hắn hợp tác Trương Lục thì là đem lực chú ý tập trung ở Bess trên người. Rốt cục có chiếu lại rồi. Trương Lục nhìn chằm chằm màn hình. Pekarik, Best Westerman, lại đến Best, sau đó Rakitic, lại là Best đưa ra cặp chân kia chọn truyền. Cuối cùng Fields kiến tạo Raul nhẹ nhõm phá cửa. Kỳ thật Real Madrid cầu thủ hậu vệ không có phạm quá lớn sai, Khedira ở giữa sân bố phòng, Xabi Alonso thậm chí không có bước qua tuyến giữa, nhưng Best không ngừng nghỉ vị trí chạy. Nó bên trong 3 lần truyền nhận bóng đem tiến công sâu chuỗi bắt đầu. Quả thực là tìm được cơ hội. Mấu chốt nhất là tại Best đưa ra chọn truyền trước đó, hết thảy 6 lần truyền bóng tất cả đều là một cước ra bóng. Chiêm Tuấn không tự chủ chép miệng một cái, chần chờ nhìn lấy hợp tác. Trương chỉ đạo, ta thế nào cảm giác có chút Barcelona mùi vị. Ha ha, ha ha, Trương ha ha gật đầu đồng ý. Đừng nói, thật là có như thế chút ý tứ. Không dây dưa dài dòng một cước ra bóng, cấp tốc vị trí chạy hình thành phối hợp, sau đó dùng chuyền bóng đánh xuyên qua Real Madrid phòng tuyến thọc sâu. Mourinho đứng ở bên sân, nhìn chằm chằm cái kia chúc mừng xong chính tại đi trở về san cơ số 38 cầu thủ. Thật sự là không phải oan gia không tụ đầu a. Cần muốn tiến hành chi tiết điều chỉnh sao? Bên cạnh trợ lý huấn luyện viên thấp giọng hỏi thăm. Tất cả mọi người là người trong nghề, tự nhiên thấy rất rõ ràng. Sở dĩ có cái này vào bóng, một mặt là san cơ 04 phối hợp đánh vô cùng xinh đẹp. Nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn là, đây là san cơ 04 trước đó bố trí tốt đánh lén chiến thuật. San cơ 04 ba cái giữa trận, Rakitic cùng Best đồng thời trước cắm đánh ra trôi chảy phối hợp. Raul cùng Mandzukic đều xuất hiện tại cấm khu bên trong. Nếu như những này còn không tính là gì, cái kia bên trái hậu vệ Fields trên phạm vi lớn trước cắm kiến tạo xem như bằng chứng rồi. Không cần, Mourinho lập tức làm ra phản ứng, đem ngón tay luồn vào trong miệng thổi cái vang rội huýt sáo. Đối Ozil làm rồi thủ thế. Sau đó Best lĩnh giáo Real Madrid giống như thủy triều thế công. Xabi Alonso cùng Khedira thay phiên trước cắm. Ozil chủ đạo thế công. Di Maria tại đường biên trên dưới chạy nhanh. Cristiano Ronaldo không ngừng tại sườn bộ tìm kiếm sút gôn cơ hội. San cơ 04 phòng thủ hiệu quả rất không tệ. Adam Simpson cho Maga phòng thủ huấn luyện điểm. Khen, Real Madrid cơ hồ tìm không thấy rõ ràng trục bánh xe biến tốc. Đó là đương nhiên, hiện tại liền Raul đều lùi đến tiền vệ trụ vị trí hỗ trợ phòng thủ rồi. Chỉ có Mandzukic tại giữa vòng quấy rối Real quan chỉ huy Xabi Alonso. Thứ 18 phút đồng hồ, Cristiano Ronaldo tại lớn cấm khu trước liên tục qua người. Động tác giả lừa qua Westerman sau, đại lực sút xa bị Neuer nhào ra. Thứ 25 phút, Cristiano Ronaldo khoảng cách khung thành 35m chỗ lại tới một cước. Bóng ra cao cao bay lên khán đài. Bên sân Mourinho mặt không biểu tình, không có bất kỳ bày tỏ gì. Phút thứ 32, Ozil đưa ra tuyệt diệu nghiêng nhét, khó được chen vào kiến tạo Abeloa thành công lội bóng tiến vào cấm khu xuyên qua. Higuain lựa chọn góc độ nhỏ kinh xa. Neuer lần này liền phạt góc đều không cho, trực tiếp đem bóng không thu. Đã cao tốc cắm vào cấm khu chuẩn bị đoạt điểm, Cristiano Ronaldo tức giận tới mức nhảy. Trong miệng không sạch sẽ hùng hùng hổ hổ. Nếu như Higuain lựa chọn xuyên qua, Cristiano Ronaldo đem đối mặt hơn phân nửa khoảng không. Bên sân Mourinho sắc mặt rốt cục có biến hóa. Best cẩn thận mắt liếc người Bồ Đào Nha. Trong lòng vui vẻ, Best trong lòng là có ít. Mặc kệ từ năng lực trên, vào bóng thưởng thức tính trên, cá nhân lực hiệu triệu trên, Cristiano Ronaldo là Mourinho lực nâng nhất định phải lựa chọn mục tiêu. Cái này không chỉ là nhằm vào đội bóng, cũng là nhằm vào Real Madrid cái này câu lạc bộ. Đội bóng là câu lạc bộ một bộ phận, mà câu lạc bộ tuyệt không chỉ có tương đương đội bóng. cho nên về sau Mourinho mới ma luyện ra rồi có thể làm tướng. Có thể đoạt bóng, sẽ phòng thủ, chịu chuyền bóng, đồng thời còn kiêm nhiệm oan ức Benzema. Không có Rooney, Benzema cái này loại cam làm lá xanh phối rác. C. Do uy lực sẽ rõ ràng hạ xuống. Lại thêm lên san cơ 04 mọi người đồng tâm hiệp lực nghiêm phòng tử thủ. Chỉ cần Cristiano Ronaldo chân gió không có thuận đến hơn 30 mét bên ngoài đều có thể đến một cước. Siêu phẩm phá cửa. Cái kia trận đấu này cực kỳ có uy hiếp. Real cầu thủ cũng không phải Cristiano Ronaldo. Bes tầm mắt rơi vào rồi bên trái đường Di Maria trên người. Cái này cực giống chúa nhẫn bên trong, lộc cộp, Argentina biên phong đã liên tục 4 lần đột phá. Pekarik, đồng thời có 2 lần uy hiếp chuyền bóng cùng một cước bên trong mục tiêu sút gôn. Luận qua người, thẳng từ trên xuống dưới đường biên năng lực, Di Maria kỳ thật cùng Cristiano Ronaldo là một cái thủy bình tuyến thượng. Thậm chí bởi vì vị trí nguyên nhân mà cao hơn một bậc. Cái này ý nghĩ vừa mới tại Best đầu óc bên trong xuất hiện. Di Maria liền lên diễn một lần đặc sắc cá nhân biểu diễn. Thứ 42 phút đồng hồ, Di Maria thứ 5 lần thành công đột phá Pekarik. Sau đó lại ngoài ý muốn xuyên ngăn qua rơi bổ phòng Matifo. Tại giày đặc cấm khu bên trong. Di Maria hiện ra rồi chính mình linh cảm, đã bị kẹp phòng hắn lựa chọn chân trái mũi chân đâm sút góc xa. Đó là cái phi thường quy sút gôn động tác, vội vàng không kịp chuẩn bị Neuer không kịp xuống đất, chân trái theo bản năng chặn lại đem bóng ra cản ra. Nhưng tiếp xuống Higuain nhạy bén bù sút để Neuer bất lực. Hiệp một giai đoạn sau cùng. Real Madrid cân bằng tỷ số rồi điểm số. Trên khán đài đã không có tiếng xuýt. Hết thảy tựa hồ cũng tại hướng Real Madrid người lý tưởng quỹ tích tiến lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.